đừng hòng bẻ cong được tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ký Thanh bị Chu Từ Bạch đánh bóng thẳng. Trở tay không kịp mà cũng bó tay chịu thua. Anh nói, cậu thả tôi xuống trước đi. Chu Từ Bạch tưởng anh định từ chối. Lập tức lại ôm chặt hơn. Giọng điệu dịu dàng của Cố Ký Thanh khẽ lộ ra chút bất đắc dĩ. Cậu ở ngoài phòng khách chơi 2 tiếng trước nhé. Để tôi chuẩn bị xong bài giảng cho ngày kia nữa đã. Nghĩa là anh đồng ý rồi. Chu Từ Bạch lập tức vô cùng vui vẻ buông Cố Ký Thanh ra. Quá nghe lời khiến Cố Ký Thanh không biết nói gì hơn. Chỉ có thể mặc cho Chu Từ Bạch thơm mình một cái. Sau đó mới quay đầu trở lại giường. Co chân, mở máy tính ra thêm lần nữa. Chu Từ Bạch nghe lời đứng tại vị trí cách cửa phòng Cố Ký Thanh 1 cm. Hỏi, nhưng bệnh anh vừa mới khỏi mà. Ngày mai đã phải dậy bù rồi sao? Một ngày 6 giờ, còn phải vẽ tranh minh họa. Thân thể liệu có chịu được không? Được mà, Cố Ký Thanh đáp không hề do dự. Thật ra tố chất cơ thể tôi cũng không tệ lắm. Chỉ là không tốt bằng cậu thôi. Hồi còn nhỏ anh một mực học múa. Cấp 3 thường xuyên chạy bộ buổi sáng. Lúc lên đại học thỉnh thoảng muốn tìm vài chuyện kích thích. Anh sẽ đến lớp học muay. Tuy rằng người trông khá gầy. Nhưng xác thực tố chất cơ thể không hề tệ. Chỉ là Chu Từ Bạch không tin. Cố Ký Thanh trong mắt cậu chính là một chàng người giấy mà cậu có thể dễ dàng ôm dậy. Vừa gầy vừa yếu ớt. Đụng cái liền tan. Công việc anh làm lại khổ cực như vậy. Chắc chắn thân thể không thể nào chịu đựng nổi. Hay là anh đừng vẽ tranh minh họa nữa. Chu Từ Bạch thử hỏi thăm. Cố Ký Thanh không hề nghĩ ngợi. Không được. Tại sao? Vì họ trả nhiều tiền. Chu Từ Bạch. Lý do ngoài dự đoán nhưng lại khó mà phản bác. Vậy thì giảm giờ dạy học đi 1 tiếng. Chu Từ Bạch lại thử thăm dò. Cố Ký Thanh vẫn không hề nghĩ ngợi. Không được. Vì sao? Vì cô bé ấy rất thông minh. Nếu lần này ôn tập có hiệu quả, năm sau mới có cơ hội vào được đội tuyển quốc gia. Thế nhưng anh sẽ mệt mỏi mà. Thế nhưng bố mẹ cô bé trả rất nhiều tiền đấy. Làm gia sư có thể được bao nhiêu tiền chứ? 1 giờ 1 đề, 1 đề 800, cả kỳ nghỉ đông học 60 giờ. Gần 50.000 tệ. Chu Từ Bạch, mặc dù 50.000 không tệ đối với những món đồ mà Cố Ký Thanh đang sử dụng hàng ngày cùng lắm cũng chỉ đáng giá 2 chiếc áo khoác. Nhưng đối với thu nhập trong vòng nửa tháng của sinh viên năm 2 mà nói, đúng là có chút quá cao. Cố Ký Thanh cảm nhận được sự im lặng của đối phương. Ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Đoán được đại khái cậu đang nghĩ gì. Anh lại cúi đầu. Sửa sang lại một vài bài tập. Chậm rãi giải thích. Là dạy kèm 1 với 1. Mà tôi cũng cam đoan cô bé có thể đạt được huy chương đồng. Vậy nếu không đạt được thì sao? Thì trả lại toàn bộ. Vậy chẳng phải anh vất vả bấy lâu thành uổng công rồi à? Không đâu. Cô bé này rất thông minh, cũng có thiên phú, chỉ cần chăm chỉ học thật tốt, huy chương vàng cũng không thành vấn đề. Nếu có thiên phú như thế sao lại không tìm giáo viên giỏi? Bởi vì cô bé đang trong tuổi dậy thì khá là tinh nghịch, thích theo đuổi ngôi sao, thích con trai trẻ tuổi đẹp mắt, mà hầu hết các giáo viên toán học xuất sắc đều bị hói. Chu Từ Bạch nghĩ một lát mới hiểu được những cong cong quặt quặt của lý do bên trong. Trong lòng lập tức chua không chịu được. Cả giận nói. Cố Chỉ, anh là đồ bán sắc. Cố Chỉ thờ ơ, giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng. Chỉ có thể tính là sử dụng hợp lý ưu thế bề ngoài của mình. Không được tính là bán sắc. Hạ Kiều còn đề nghị tôi đăng ảnh tự chụp lên Weibo kiếm fan để nhận công việc cơ. Đấy mới được xem là bán sắc. Hạ Kiều còn đề nghị anh đăng ảnh tự chụp lên Weibo kiếm fan. Chu Từ Bạch là một nam sinh viên đại học bình thường sống trong thời đại 5 giờ. Không phải chưa từng lên Weibo lướt dạo. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra với tướng mạo hiện giờ của Cố Ký Thanh. Tùy tiện đăng một tấm ảnh chụp cùng phong cảnh. Khẳng định sẽ có một đám người nhào đến gọi vợ gọi chồng. Nhưng Cố Ký Thanh là bạn trai tương lai của cậu. Đám người kia dựa vào đâu mà gọi anh như thế. Còn may. Với tính cách của Cố Ký Thanh chắc chắn anh sẽ không đăng ảnh. Chu Từ Bạch xoắn suýt khổ sở nghĩ ngợi. Sau đó cô ký thanh tiện tay nhấn xuống phím Enter. Nhưng nếu như quá thiếu tiền, cũng không hẳn là không thể suy xét. Đương nhiên không thể suy xét. Còn chưa đợi Chu Từ Bạch mở miệng, cô ký thanh đã lười biếng thản nhiên nói. Nào bạn nhỏ nào đó đang ghen tuông ơi. Nếu như trước 5 giờ tôi không hoàn thành xong tài liệu chuẩn bị, buổi hẹn hò hôm nay sẽ không kịp nữa đâu. Bạn nhỏ nào đó đang ghen tuông. Ồ, Chu Từ Bạch đè cảm xúc chua xót của mình xuống. Đáp lời, đóng cửa lại, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, mím môi, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, mở WeChat của Hạ Kiều. Oai, Hạ Kiều, có thể làm phiền một chút, hỏi ông ít chuyện được không? Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ. Ừ, nói đi. Oai, gần đây cô ký thanh gặp phải chuyện gì tương đối thiếu tiền hả? Hồi còn chưa được nghỉ học, hai người bọn họ không học cùng một khoa. Mỗi lớp có một giờ học riêng biệt. Cô ký thanh cũng thường xuyên về phòng rất muộn. Nhưng Chu Từ Bạch không biết cô ký thanh đang bận cái gì, cho nên cũng không rõ chuyện cô ký thanh nhìn qua thì tưởng như một tiên tử không dính khói bụi trần gian lại một mực đang làm thêm kiếm tiền. Mặc dù nhà họ cô kia không hề yêu thương cô ký thanh, nhưng xem qua phản ứng của Cố Giác cùng Doãn Lan, tối thiểu là chuyện tiền nong không hề hà khắc. Nhất quyết không cho cô ký thanh bao giờ. Anh không nên thiếu tiền mới đúng. Hạ Kiều rõ ràng cũng cảm thấy như vậy. Không có đâu. Cô vẫn luôn làm gia sư tại nhà và nhận vẽ tranh minh họa. Mặc dù không có quá nhiều tiền nhưng so với đám sinh viên đại học năm 2 thì tiền tiết kiệm của nó chắc chắn là ngang ngửa với một kẻ giàu có nho. Nhỏ. Oai. Vậy trước kia anh ấy cũng ốm mà không chịu nghỉ. Mỗi ngày dậy mấy tiếng đồng hồ. Còn vẽ tranh minh họa nữa sao? Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ. Không có đâu. Cô vẫn luôn chú trọng chuyện học hành. Cũng rất quan tâm sức khỏe của mình. Không quá vội vã kiếm tiền như thế. Oai, vậy anh ấy có nguyên nhân gì để đột ngột vội vã kiếm tiền như thế không? Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ. Thế thì chỉ có thể là nó muốn rời khỏi nhà họ Cố. Ông cũng biết tình trạng của nó ở bên đó rồi đấy. Gia đình ấy tuyệt đối phải ép sạch hết tất cả giá trị trên người Cố. Nếu như đột ngột có chuyện gì đó xảy ra thật, khiến nó cảm thấy phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cố, thì có lẽ nó sẽ vội vã kiếm tiền cũng nên. Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ. Gần đây Cố vội kiếm tiền lắm hả? Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Từ Bạch cũng đang suy nghĩ chuyện này. Không biết, không biết, ông mà cũng không biết. Ông làm bạn trai kiểu quái gì vậy? Mỗi ngày hai người ở cùng với nhau. Nó xảy ra chuyện gì ông cũng không biết. Tôi đem Cố giao cho ông dễ dàng như thế. Nếu ông không làm được thì đổi người khác đi. Lời của Hạ Kiều gửi tới chính là lời chất vấn tức giận của người nhà mẹ đẻ. Chu Từ Bạch cũng không bực bội, mà chỉ cảm thấy khó hiểu. Cậu đúng là không biết thật mà. Gần đây ngoài trừ chuyện cậu thổ lộ cùng Cố Ký Thanh thì không xảy ra chuyện gì khác. Nhưng cậu thổ lộ sẽ làm anh vội vã đi kiếm tiền sao? Không phải đâu, cậu cũng đâu đến mức không nuôi nổi Cố. Chờ chút, Chu Từ Bạch đột nhiên phát hiện ra. Nếu như cậu và Cố Ký Thanh ở bên nhau, với tính tình của đám người nhà họ Cố, những kẻ đã yêu cầu Cố Ký Thanh đi lấy lòng Lý Vọng, thể nào cũng sẽ bắt anh tìm mọi cách lấy được lợi ích từ nhà cậu. Mà với tính cách của Cố Ký Thanh, anh chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như thế. Nhưng với tính cách của Doãn Lan, bà sẽ tìm mọi cách sử dụng danh nghĩa của tình yêu và lòng biết ơn khiến cho Cố Ký Thanh rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Cho nên Cố Ký Thanh mới nói, mong cậu chờ anh thêm một chút. Ngoại trừ việc chờ đợi anh nguyện lòng tin tưởng vào tình yêu mà mình đáng giá nhận được, nguyện lòng dũng cảm bước ra bên ngoài thêm một bước, anh còn mong đợi cậu chờ anh hoàn toàn rời khỏi nhà họ Cố. Từ đó không để cho Chu Từ Bạch gánh bất kỳ gánh nặng không cần thiết nào. Cố Ký Thanh muốn quan hệ của hai người họ hoàn mỹ và sạch sẽ. Cho nên anh mới cố gắng kiếm tiền. Ngay cả lúc cơ thể chưa hoàn toàn tốt lên, gầy đến mức ôm trong lòng còn thấy hơi cấn cấn. Trong nháy mắt đó, Chu Từ Bạch không biết lòng mình đang có cảm xúc như thế nào. chỉ biết cậu đau lòng đến mức khó thở nổi. Vừa đau vừa khó chịu lại chua xót. Tại sao đến giờ cậu mới nghĩ ra? Bởi vì cậu lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh ấm áp. Cảm giác hai người ở bên cạnh nhau là một chuyện rất giản đơn. Anh thích tôi thích anh là đủ. Thế nhưng cậu quên mất tất cả mọi chuyện của Cố Ký Thanh với nhà bên đó đâu có dễ dàng như vậy. Mà Cố Ký Thanh lại có thói quen một mình gánh chịu tất cả. Không muốn dựa dẫm vào người khác. Cũng không muốn đi tìm người khác giúp đỡ mình. Ở một nơi Chu Từ Bạch không biết. Cố Ký Thanh đã bắt đầu dịu dàng dũng cảm đáp lại cậu. Nhưng bên dưới sự dịu dàng dũng cảm ấy có biết bao ý chí cùng quyết tâm. Chu Từ Bạch thích một Cố Ký Thanh dịu dàng lại độc lập mạnh mẽ. Thế nhưng cậu cũng đau lòng cho một Cố Ký Thanh dịu dàng lại độc lập mạnh mẽ đến mức đấy. Cậu muốn làm chỗ dựa cho anh. Lại không biết nên dùng thứ gì để chứng minh cho anh thấy. Dù sao tiền của cậu đang dùng vẫn đều là tiền của gia đình. Khó trách lúc trước Cố Ký Thanh từng nói anh thích đàn ông chững chạc nhã nhặn lớn tuổi hơn. Lần đầu tiên Chu Từ Bạch phát hiện ra mình quả thực có chút ngây thơ quá. Lúc này Cố Ký Thanh đã chuẩn bị xong bài giảng. Định bụng vẫn như bình thường. Tùy tiện thu dọn ít đồ là đi ra ngoài. Nhưng nghĩ một hồi. Cuối cùng anh vẫn nghiêm túc chọn một chiếc áo phao màu trắng cùng quần jean màu xanh lam. Quàng chiếc khăn màu vàng nhạt. Xong rồi mới mở cửa phòng đi ra. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa. Chu Từ Bạch đã vụt cái đứng thẳng từ ghế sofa lên. Nhìn anh chằm chằm. Một câu cũng không nói. Cố Ký Thanh hỏi. Không đẹp sao? Chu Từ Bạch vội vàng nói. Đẹp lắm. Bình thường ở trong nhà Cố Ký Thanh luôn ăn mặc rộng rãi thoải mái. Người thì lười. Xương quai xanh bả vai mắt cá chân thường xuyên lộ ra bên ngoài. Mang theo dáng vẻ hấp dẫn rất vô ý, đẹp đến mức lóa mắt. Còn làm cho hormone của Chu Từ Bạch vô thức tràn lên. Rất thích hợp để hôn một cái. Nhưng khi anh đổi sang một bộ trang phục khác, nhìn vẫn rất đẹp. Nhưng nét quyến rũ lười biếng hững hờ kia lại bị giấu đi. Cả người thanh thoát sáng ngời. Giống như đóa hoa thủy tiên còn vương xương đầu xuân dưới ánh sáng mặt trời. Sạch sẽ lại xinh đẹp. Như một học sinh cấp 3. Rất thích hợp để yêu sớm. Chu Từ Bạch đột nhiên cảm thấy kế hoạch hẹn hò của mình dự định không xứng với một Cố Ký Thanh như thế này. Cái gì mà nhà hàng Tây ánh nến lãng mạn? Cái gì mà vé vào cửa buổi hòa nhạc? Cái gì mà hoa hồng đỏ cùng đàn violon? Đó chỉ là mấy thứ tẻ nhạt nặng nề của thế giới người trưởng thành. Căn bản không thích hợp với hai người như cậu và Cố Ký Thanh. Cũng không thể làm cho tình cảm của cậu và anh trở nên vững vàng hơn được. Thế là Chu Từ Bạch về phòng, thay chiếc áo khoác có chút trang trọng trên người mình thành trang phục bình thường của một chàng nam sinh viên đại học. Áo phao ngắn màu đen, quần jean màu xanh đậm, khăn quàng cổ màu tím than, từ đầu đến chân y hệt trang phục tình nhân với Cố Ký Thanh. Hơi thở thanh xuân dạt dào như ùa vào mặt, đúng là một cậu thẳng nam ngây thơ. Cố Ký Thanh nở nụ cười, không vạch trần, chỉ hỏi cậu. Cậu mặc như thế này là đang có tâm tư yêu sớm với tôi đấy hả? Chu Từ Bạch bị nhìn thấu. Hai tay lặng lẽ đỏ lên. Nhưng không phủ nhận. Chỉ cúi người buộc dây giày trên chân Cố Ký Thanh. Ừ, hôm nay chúng ta yêu sớm. Nên không lái xe đi nữa. Cố Ký Thanh chỉ thuận miệng đùa một câu. Không ngờ Chu Từ Bạch lại nắm tay anh trèo lên xe bus thật. Nơi xe bus dừng chân là một công viên nhỏ nhìn qua đã được xây dựng rất nhiều năm. Bên ngoài công viên nhỏ được bày biện rất nhiều bàn ghế và quầy đồ ăn vặt. Bên cạnh quầy đầy những học sinh cấp 3 mặc đồng phục đeo tai nghe. Không ít các bạn học còn đang chờ mua cơm tối. Vừa chờ đợi vừa cầm bút viết bài thi. Nghiêm túc lại bận rộn. Hiển nhiên là học sinh một trường trung học trọng điểm nào đó gần đây vẫn chưa được nghỉ đông. Mà trong công viên cũng có không ít quầy hàng giản dị cùng quầy trò chơi. Cạnh bên là đám học sinh cấp 1 cấp 2 đã được nghỉ học đang ầm ĩ chen chúc xếp hàng. Tuổi thanh xuân cùng bầu không khí ồn ào náo nhiệt phai nhạt đi cơn lạnh lẽo đêm đông của thành phố này. Hoàn toàn khác biệt với những tưởng tượng của Cố Ký Thanh về một buổi hẹn hò. Chu Từ Bạch kéo anh đến cạnh bên một quán ăn nhỏ. gọi hai bát bún gạo cay, lại chạy sang bên mua cho anh một củ khoai nướng, lột vỏ gọn gàng mới đặt vào tay anh. Nói, đây là nơi tôi thường xuyên tới thời còn học trung học. Khi đó trường tôi có rất nhiều cặp đôi yêu sớm. Bữa trưa với bữa tối sẽ đến đây hẹn hò. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu sau này mình yêu đương nhất định phải dẫn người đó tới đây ăn hai bát bún gạo cay thật lớn. Chu Từ Bạch ngồi đối diện cô Ký Thanh, nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt là sắc màu trẻ trung đang sáng bừng của tuổi trẻ. Chung quanh có không ít bàn ăn nhỏ, nam sinh và nữ sinh ngồi song song với nhau, mỗi người đeo một bên tai nghe, còn có hai bàn tay non nớt vụng trộm nắm lại dưới tay áo dài của chiếc áo đồng phục. Tuy rằng cô Ký Thanh chỉ lớn hơn Chu Từ Bạch 1-2 tuổi, nhưng anh lớn lên quá nhanh. Thời kỳ tuổi thơ và niên thiếu ngắn ngủi chưa từng có ảo tưởng chờ mong ngây ngô và tốt đẹp như vậy với tình yêu. Tại sao lại là bún gạo cay? Cố Ký Thanh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lãng mạn gì trong ý tưởng này. Chu Từ Bạch chỉ nhìn anh, nói, anh ăn trước đi. Cố Ký Thanh khó hiểu, nhưng vẫn chậm rãi gắp bún gạo lên, thổi thổi, đưa vào miệng. Chu Từ Bạch hỏi, hương vị thế nào? Cố Ký Thanh, không tệ. Chu Từ Bạch, vậy ăn thêm miếng nữa đi. Cố Ký Thanh, được. Sau đó anh ăn thêm 2-3 miếng. Bát bún gạo to nhanh chóng thấy đáy. Cố Ký Thanh lạnh nhạt lau miệng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hy vọng trước mặt đã chuyển thành khiếp sợ rồi biến sang khó tin. Hỏi Chu Từ Bạch, sao thế? Chu Từ Bạch nhìn bát bún đến cả nước cũng sắp không còn. Không thể tưởng tượng nổi. Anh không thấy cay hả? Cố Ký Thanh cảm thấy câu hỏi của Chu Từ Bạch hơi kỳ lạ. Tôi là người Nam Vụ mà. Chu Từ Bạch, đệt, sao cậu lại quên mất chuyện này rồi? Cậu chỉ nhớ Cố Ký Thanh thích ăn món ăn chua ngọt. Lại quên anh là người Nam Vụ không sợ ăn cay. Cố Ký Thanh nhìn nét mặt như đưa đám của cậu, hơi dừng lời, sau đó thử dò hỏi. Tôi nên cảm thấy nó cay hả? Chu Từ Bạch tách đôi đũa dùng một lần, cúi đầu gắp bún gạo, nói, cửa hàng này nổi tiếng có bún gạo cay nhất khu vực gần đây. Cho nên trường của tôi luôn tồn tại một câu nói, nếu yêu đương hãy đưa ngay bạn gái đến nơi này, đợi nữ sinh bị cay rồi có thể vụng trộm hôn cô ấy một cái. Vậy nên bún gạo nhà này được gọi tên là bún gạo nụ hôn đầu. Lần gần nhất Cố Ký Thanh nghe được câu chuyện tương tự như thế này là từ hồi anh còn học lớp 10. Anh cứ nghĩ chỉ cần qua được 9 năm giáo dục bắt buộc, tất cả mọi người sẽ không còn ai tin chuyện này là sự thật. Nào ngờ cậu thanh niên cao 1m9 sinh viên xuất sắc của khoa kiến trúc trường Thanh Đại trước mặt vẫn đang vì sự không thành mà tiếc nuối không? Thôi, Cố Ký Thanh không nhịn được, cúi đầu bật cười thành tiếng. Chu Từ Bạch vội vã che miệng anh đi. Không được cười, Cố Ký Thanh mang theo ý cười đáp. Được. Không cười, anh vẫn đang cười. Cười không ra tiếng không coi là cười. Cười không ra tiếng vẫn coi là cười. Ừ, thế thì tôi đang cười đấy. Cố chỉ, cuối cùng Chu Từ Bạch còn chưa ăn xong bát bún gạo cao như núi trước mặt, đã nhận được muôn vàn ánh mắt ghét bỏ. Anh trai này yêu đương thật trẻ con của đám học sinh cấp 3 xung quanh, làm cho cậu đỏ hai tai, nắm tay Cố Ký Thanh chạy mất. Anh có thích con cún sứ kia không? Chu Từ Bạch nắm tay Cố Ký Thanh dừng lại trước một quầy hàng. Cậu cảm thấy với kinh nghiệm của Cố Ký Thanh chắc chắn hồi còn bé anh sẽ không có thời gian và cơ hội đi chơi những thứ linh tinh này. Thế nên cậu muốn Cố Ký Thanh vui vẻ thêm chút, là cái vui vẻ mà đám trẻ con vẫn thường xuyên cảm nhận được. Cố Ký Thanh đút tay vào túi, nhìn con cún sứ ở xa thật xa, dịu dàng hỏi, cậu có thể sao? Đương nhiên có thể. Chu Từ Bạch nói xong lập tức quét mã, nói với chủ cửa hàng, cho cháu 5 vòng. Cố Ký Thanh nhướng mày, 5 vòng đủ không? Chu Từ Bạch không hề do dự, chắc là đủ, thời học cấp 2 tôi chơi cái này giỏi lắm, cả lớp đều gọi tôi là vua vòng. Chu Từ Bạch nói lời này vô cùng thản nhiên, không hề giống như đang khoác lác, tư thế cầm vòng cũng chuyên nghiệp, tung vòng vừa dứt khoát vừa đẹp trai. Đám học sinh sùng bái vây quanh, sau đó một cái tung ra, rồi lại thêm 2 cái, 5 cái đã hết. Chu Từ Bạch trả tiền thêm 5 cái nữa, liên tục tuần hoàn. Nhóm học sinh tiểu học vây quanh không nhịn được hỏi: "Chú ơi, đến cùng là chú có ném được không đó?" Chu Từ Bạch mất tự nhiên che mũi, khẽ ho: "Hôm nay cảm giác không được tốt." Đáy mắt Cố Ký Thanh mang ý cười, nhận mấy chiếc vòng còn lại trong tay cậu: "Để tôi thử xem." "Được, được, anh thử đi." Lúc đầu Chu Từ Bạch định để Cố Ký Thanh vui vẻ thả lỏng một chút, mãi mới thấy anh có hứng thú muốn chơi. Thế là cậu vội vàng đưa 2 chiếc vòng trong tay cho anh, định đi đến bên chỗ quét mã mua thêm 50 cái. Sau đó sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng reo hò của tụi học sinh tiểu học. "A a a a a, anh ơi anh tuyệt quá. Anh ơi, ném nữa đi." Chu Từ Bạch không kịp phản ứng, giơ điện thoại trong tay, xoay người, đã trông thấy trên tay con chó sứ kia treo một chiếc vòng trúc, mà Cố Ký Thanh đứng bên ngoài dây chán, tiện tay ném thêm một chiếc vòng, lại vững vàng treo vào một con mèo trang trí. Sắc mặt lạnh nhạt, dáng vẻ tùy tiện, giống như ném chúng mấy chiếc vòng là chuyện dễ như trở bàn tay. "Chu Từ Bạch, khi còn bé ngoài cổng trường tôi cũng có Cố Giác thích lắm, nhưng người hơi đần, ném không trúng, vì thế tôi đã luyện tập thêm." Cố Ký Thanh nhận 2 món đồ từ tay chủ tiệm, nghiêng đầu nhìn Chu Từ Bạch, ấm giọng hỏi: "Cậu còn muốn gì nữa không? Tôi lấy cho cậu nhé." Giây phút ấy, giọng nói của Cố Ký Thanh dịu dàng mà lại khí phách, tựa như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng không gì không làm được. Hai tay Chu Từ Bạch nóng lên, bạn trai tương lai của cậu sao lại lợi hại như vậy? Nhưng không được, cậu mới là mãnh một cơ mà. Cậu phải cho Cố Ký Thanh cảm nhận được sức mạnh bạn trai của mình. Vừa nghĩ đến đó, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới giọng nói nữ sinh ngọt ngào: "Oa, chồng ơi, con stick kia đáng yêu quá. Anh gắp cho em một con đi." Chu Từ Bạch liền vội hỏi: "Anh có muốn con stick kia không? Tôi gắp cho anh một con nhé." Cố Ký Thanh gật đầu: "Được." Chu Từ Bạch dắt tay Cố Ký Thanh sang đó. Cổng công viên có 2 chiếc máy gắp thú bông, đặt song song cạnh nhau. Chu Từ Bạch bỏ tiền vào chiếc máy gắp bên trái. Bên trái cậu là Cố Ký Thanh. Chiếc máy gắp bên phải là một cậu học sinh cấp 3. Bên cạnh là bạn gái của cậu nhóc. Một trận chiến không khói không thuốc súng giữa những người đàn ông bắt đầu. Sau đó thất bại, thất bại, thất bại. 2 cậu nam sinh chân dài tay dài đứng trước máy gắp thú bông màu hồng, vụng về tóm cần điều khiển nho nhỏ, trong lòng đang tự đánh cực tôn nghiêm của chính mình. Sau đó theo tiếng tiền xu rơi vào trong, tôn nghiêm đàn ông của họ liên tục thất bại thảm hại. Xem xét 2 kẻ thằng nam chỉ biết chơi bóng chơi game, sao đoán được mấy cong cong vẹo vẹo của cách chơi mấy món đồ này. Cố Ký Thanh cười cười, nói: "Chu Từ Bạch, tôi cũng muốn chơi." Chu Từ Bạch vội vàng nhường chỗ, cúi đầu bỏ vào 3 đồng tiền xu. Cố Ký Thanh dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy cần điều khiển, quan sát góc độ của bàn tay gắp đồ bên trong, ấn xuống nút bấm, lắc cần điều khiển, một con stick lập tức lăn ra ngoài. Chu Từ Bạch đang định bỏ thêm tiền lập tức sửng sốt. Nam sinh bên cạnh còn chật vật hơn Chu Từ Bạch 1 vạn lần khó tin quay đầu sang. Nữ sinh đứng bên lộ ra ánh mắt vô cùng hâm mộ. Cố Ký Thanh dịu dàng hỏi: "Còn muốn gì nữa không?" Chu Từ Bạch vội vàng chỉ con stick màu hồng: "Còn muốn con màu hồng." "Được." Cố Ký Thanh đồng ý xong, nắm lấy cần điều khiển, đổi vị trí cho con thú bông. Lần thứ 2 kéo nó đến gần cửa ra. Lần thứ 3 nắm lên, vung cần, đôi tình nhân nhỏ bé thành công đoàn tụ. Sau đó anh lại tiếp tục lặp lại quy trình gắp cho Trúc Trúc một con rùa nhỏ để nó đùa nghịch. 2 cậu thẳng nam cao lớn trợn mắt há mồm, nữ sinh hâm mộ sắp khóc. Cố Ký Thanh nhét thú bông vào ngực Chu Từ Bạch, đút 2 tay vào túi, chậm rãi xoay người: "Đi thôi, cậu xem mình có thích gì nữa không? Bắn súng, phi tiêu chắc là tôi đều chơi được." Để lại nữ sinh phía sau hung hăng đạp chân bạn trai vô tội nhà mình. "Anh xem bạn trai nhà người ta đi, vừa dịu dàng vừa đẹp lại còn lợi hại. Em thích thứ gì anh cũng không lấy được. Bạn trai hết sức đáng thương. nhưng người thích em là anh mà. Mà người Cố Ký Thanh thích là Chu Từ Bạch. Chu Từ Bạch vụng về ôm đám thú bông đáng yêu đầy ắp trong lòng. Đi bên cạnh Cố Ký Thanh, vừa kiêu ngạo vừa vui sướng, lại có chút cảm giác thất bại. Cố Ký Thanh, sao cái gì anh cũng biết vậy? Bởi vì lúc bé Cố Giác thích mấy trò này lắm. Mẹ tôi để tôi đi cùng anh ta, cho nên tôi mới biết chơi. Hồi bé thường xuyên gắp thú bông vì có ít tiền quá, không thể mua được. Nhưng sau khi luyện tập tốt rồi, tôi có thể gắp một vài con làm quà cho mẹ. Giọng điệu của Cố Ký Thanh rất thoải mái còn có chút đáng yêu. Nhưng Chu Từ Bạch nghe chỉ thấy đau lòng. Cậu còn nghĩ hồi bé Cố Ký Thanh chắc chắn chưa từng chơi bời gì nhiều, thế nên muốn đem Cố Ký Thanh vào thanh xuân của cậu, để cho anh cảm nhận ngây ngô vui vẻ của thời thiếu niên. Nhưng cậu không ngờ anh đã từng chơi hết, lại chỉ vì gánh thêm quá nhiều nhân tố khác. Cậu đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn sang phía anh. Cố Ký Thanh, có cái gì anh chưa từng chơi qua không? Hả? Cố Ký Thanh không hiểu sao Chu Từ Bạch lại đột nhiên hỏi cái này, đúng lúc anh trông thấy một sân băng ở ngoài trời giữa công viên. Thuận miệng nói, trượt băng ấy, sân trượt băng ở phía nam tụi tôi không nhiều. Cố Giác lại sợ đau nên tôi chưa từng học. Chu Từ Bạch nghe được tin tức này, hai mắt sáng lên, ôm chặt cả đống thú bông vào một tay. Tay kia nắm tay Cố Ký Thanh, chạy về phía sân trượt băng. Xin chào, vui lòng cho tôi hai đôi giày trượt băng. Một đôi 41, một đôi 46. Nói xong, cậu gửi đồ, nhận giày trượt từ tay nhân viên quản lý, tự mình thay giày, sau đó ngồi xổm xuống dưới mặt đất giúp Cố Ký Thanh đi vào. Không cần đâu, Chu Từ Bạch, cậu làm gì vậy? Mặc dù bình thường ở nhà Chu Từ Bạch vẫn luôn giúp Cố Ký Thanh đi tất đi giày, thế nhưng hôm nay hai người họ đang ở bên ngoài. Cố Ký Thanh đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Anh không ngờ Chu Từ Bạch không thèm để tâm mặt mũi đàn ông, cũng không thèm để ý đến chuyện những người khác đã nhìn ra quan hệ khác thường giữa họ. Chu Từ Bạch lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhanh chóng giúp Cố Ký Thanh buộc dây giày, xác định mọi chuyện đều xong xuôi mới đứng dậy, dắt tay Cố Ký Thanh, hỏi, anh chuẩn bị xong chưa? Hả? Á, Chu Từ Bạch, không đợi Cố Ký Thanh kịp phản ứng, Chu Từ Bạch đã dắt tay anh, cất bước đi vào sàn trượt. Cố Ký Thanh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác lúc nào cũng có thể mất thăng bằng cùng tiếp cận tốc độ cực cao không thể khống chế. Chỉ có thể nhắm mắt lại, nắm chặt tay người trước mặt. Chu Từ Bạch vững vàng kéo anh vào trong lòng, nhào vào làn gió mùa đông lạnh giá, thấp giọng nói ra, Cố Ký Thanh, anh có nguyện tin tưởng tôi một lần? Tin tưởng cho dù anh chưa chuẩn bị tốt mọi chuyện tôi cũng có thể bảo vệ được anh không? Cố Ký Thanh là người ưu tú nhất, lợi hại nhất, gần với cụm từ hoàn mỹ nhất cậu từng gặp. Thế nhưng trên đời làm gì có người nào là hoàn mỹ? Tất cả mọi người đều có điểm yếu, đều có sơ hở. Cậu nguyện lòng tôn trọng tất cả những mạnh mẽ tốt đẹp của anh. Thế nhưng cậu cũng muốn cho anh biết, dù cho một ngày nào đó anh lâm vào tình cảnh trở tay không kịp, tối thiểu cậu cũng đáng giá để anh dựa vào. Cố Ký Thanh, anh thử một lần đi. Thử một lần, đừng lo lắng như vậy. Đừng sợ hãi như vậy. Giao chính mình cho tôi. Tôi nhất định không để anh bị thương đâu. Đây là lời hứa hẹn năm 19 tuổi của Chu Từ Bạch, khi cậu còn chưa phải một người đàn ông chững chạc trưởng thành. Nhưng cậu có thể cho Cố Ký Thanh một lời hứa hẹn trang trọng đáng tin nhất. Mà trong cơn gió đông bắc kinh thét gào, Cố Ký Thanh nghe được nhịp tim mạnh mẽ ổn định của Chu Từ Bạch. Càng nghe càng làm trái tim mình hốt hoảng. Anh từ từ nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, dẫm lên lưỡi dao dưới bàn chân mình. Chỉ có thể dựa dẫm vào mình cậu. Anh chưa từng thử dựa dẫm vào bất cứ người nào. Thế nhưng giờ khắc này anh không có sự lựa chọn nào khác. Thế là cực lâu sau, cuối cùng anh cũng ôm lấy Chu Từ Bạch. Nói khẽ, được, vậy cậu có thể ôm tôi chặt thêm chút nữa được không? Anh rất sợ đau, không muốn bị ngã, thế nhưng anh nghĩ hay là mình cứ thử một lần. Phải chăng anh hoàn toàn có thể lựa chọn dựa dẫm vào cậu? Cách chương.